đành cố gắng quấn chặt bụng lại để che giấu và tìm cách phá thai. Trái lại, cậu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net